Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, yêu là một vệt ánh sáng. Một càng, Lý Dật theo đuôi Lâm Lang, một đường tới đến Lý Lệ Chất công chúa viện trước phủ. Liền thình lình nhìn thấy một tên nam tử bóng người, giờ phút này đang đứng tại ngoài viện chờ lấy, người này không phải người khác. Chính là trưởng tôn trùng thằng này, trong tay hắn bưng lấy một cái tiểu hồng hộp, biểu muội, một vài ngày trước gặp biểu muội, đối cây châm đồ trang sức rất là yêu thích. Bởi vậy, một đặc biệt địa sai người từ Dương Châu, đi mua một đôi phỉ thúy bích ngọc châm đến, đưa cho biểu muội. Trưởng tôn trùng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào công chúa viện trong phủ, gương mặt cười mỉm địa nói ra. Còn mời biểu muội không nên chê. Bất quá trong lúc nói chuyện công phu, trưởng tôn trùng liền đem trong tay tiểu hồng hộp tự tay trình lên, đưa về phía cửa ra vào chờ lấy cung nữ nhi, chớp mắt ra hiệu các nàng nhanh lên đem cầm đi vào. Nhường Lý Lệ Chất nhìn chúng một cái, thế nhưng hai tên cung nữ nhi thấy vậy, cũng không có tùy tiện đưa tay đón, mà là nghiêm trang đứng ở nguyên. Thần sắc đạm nhiên địa im ắng cự tuyệt, các nàng đều là Lý Lệ Chất thiếp thân cung nữ nhi. Biết rõ Lý Lệ Chất sắp cùng Lý Dật đính hôn, làm sao có thể biết làm ra bán đứng Lý Lệ Chất sự tình. Huống chi, Lý Lệ Chất vừa rồi đã trải qua mệnh Lâm Lang, đi gọi Lý Dật đến, các nàng càng sẽ không đi tiếp, trừ phi là đầu bị môn cho chen lấn. Các nàng mới có thể làm như thế việc ngốc. Không cần. Cùng lúc đó, viện trong phủ Lý Lệ Chất thanh âm cũng nhàn nhạt hiểu địa truyền ra. Bản cung một mực đều không thích cây châm. Trưởng tôn bí mật thừa vẫn là mời trở về đi. Bản cung hơi mệt chút. Tiễn khách, cứ việc trưởng tôn trùng không cần công chúa hai chữ, mà là dùng biểu muội hai chữ, đến tận lực rút ngắn giữa hai người quan hệ. Nhưng Lý Lệ Chất vừa mở miệng liền tự xưng bản cung, gọi thằng trưởng tôn trùng tên chính thức trưởng tôn bí mật thừa. Bất quá là đôi câu vài lời liền đem hai người quan hệ lập tức kéo ra 18 vạn dặm xa cự ly, trong đó dụng ý không cần nói cũng biết. Trưởng tôn bí mật thừa liền được trưởng tôn trùng hiện tại nhậm chức chức quan thư ký thừa, đồng dạng tên gọi tắt bí mật thừa. Nhưng nghe Lý Lệ Chất lời ấy, giữ cửa hai tên thiếp thân cung nữ nhi, trong lòng một mảnh hiểu là công chúa, cửa ra vào thiếp thân cung nữ nhi, song song yêu kiều gật đầu, sau đó mỉm cười đưa tay ra hiệu trưởng tôn trùng cùng nhau lên tiếng đạo. Trưởng tôn bí mật thừa, ngài mời trở về đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ thấy ở đây, trưởng tôn trùng xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười, một bên đem trong tay tiểu hồng hộp cầm lại, một bên xông trong nội viện Lý Lệ Chất, cười nói ra, tất nhiên công chúa mệt mỏi, vậy hạ quan liền không quấy rầy công chúa. Hạ quan cái này liền cáo từ. Ngày khác, hạ quan lại đến hướng công chúa Kudasai. Nhưng mà mặc dù trưởng tôn trùng như thế mà nói, có thể trong phòng Lý Lệ Chất cũng không có lần thứ hai lên tiếng trả lời chắc chắn một câu. Không khí càng có vẻ xấu hổ vô cùng. Trưởng tôn trùng thấy vậy, cũng liền tự giác mất mặt địa miễn cưỡng nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó khoan thai quay người, chuẩn bị lập tức rời đi. Nhưng nhường hắn cảm thấy phi thường trùng hợp cùng không vui là, cũng là tại lúc này, trưởng tôn trùng quay người trong lúc đó, liền thấy được hắn đời này không muốn nhất nhìn thấy người Lý Dật. Lý Bá An, sao ngươi lại tới đây? Không chờ Lý Dật lên tiếng chào hỏi, trưởng tôn trùng liền dẫn đầu nặng lông mày mà hỏi. Hắn hai con ngươi cảnh giác địa híp mắt gấp, thần sắc bên trong oán hận ý biểu hiện một chút cũng không che giấu. Cái kia một cỗ phi thường căm hận thần sắc, phảng phất Lý Dật liền là hắn giết cha cửu nhân một dạng. Ha ha, Lý Dật cười cười, lại gặp trưởng tôn trùng đột nhiên liền lưng kéo nổi lên hai tay. Đem trong tay hắn tiểu hồng hộp cho giấu ở sau lưng. Không khỏi cười tủm tỉm hỏi đạo. Chẳng lẽ trưởng tôn bí mật thừa có thể tới? Một liền không thể tới sao? Nói thật, chính tay nghe được Lý Lệ chất thẳng tiếng cự tuyệt trưởng tôn trùng. Lý Dật trong lòng xác thực thật cao hứng. Có thể đối với trưởng tôn trùng mặt dày mày dạn, Lý Dật trong lòng rất bất mãn. Lúc này mới phản bác một câu. Nếu là thả trong ngày thường, Lý Dật thậm chí đều chẳng muốn mở miệng đi phản ứng trưởng tôn trùng thằng này một tiếng. Nhưng nghe Lý Dật lời ấy sau đó, trưởng tôn trùng lại là nhếch miệng lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt đầu tiên là liếc qua công chúa viện trong phủ, sau đó thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt địa cười đạo. Theo một nhìn, Lý y sư, người chính là nhanh chóng mời trở về đi. Công chúa có chút mệt mỏi, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy công chúa nghỉ ngơi tốt. Trưởng tôn trùng tất nhiên không biết Lý Lệ Chất đã trải qua gả cho Lý Dật sự tình. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế ép buộc. Chuyện này, biết rõ người cũng chỉ có ba nhà. Lý Thế Dân còn chưa nói rõ dưới thánh chỉ. Nhưng mà vào lúc này, trong phòng Lý Lệ Chất, trước hết nghe đến Lý Dật cái kia đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Sau đó lại nghe được trưởng tôn trùng ép buộc. Lập tức liền từ trong nhà bước nhanh tiểu chạy đi ra. Thích tiếng kêu đạo, Lý Bá An, người đã đến, nhanh tiến đến, là, công chúa. Lý Dật cười gật gật đầu, cũng lười lại đi phản ứng trưởng tôn trùng. Ngay trước trưởng tôn trùng mặt, trực tiếp cùng Lý Lệ Chất cùng một chỗ, tiến nhập công chúa viện trong phủ, bên cạnh trưởng tôn trùng. Tức khắc thấy một mặt mắt trợn tròn cùng ngốc trệ, trên mặt mới hiện lên một màn kia cười lạnh, lập tức liền hung hăng địa co quắp, giống như là bị đè ép lò xo đồng dạng, liên tục địa nhảy lên. Trưởng tôn trùng làm sao cũng không thể tin được, trước đó còn nói với hắn, thân thể có chút mệt mệt mỏi Lý Lệ Chất, giờ phút này nhìn thấy Lý Dật vừa đến, nàng cả người trở nên nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa, nàng còn hôn lên từ khi trong phủ tiểu chạy đi ra. Nghênh đón Lý Dật một đường vào phủ mà đi, đem hắn trưởng tôn trùng, hoàn toàn coi là sờ không được, nhìn không thấy không khí một dạng. Giờ phút này trưởng tôn trùng mới giật mình cảm thấy, hắn gương mặt nháy mắt biến một trận sắt nóng vô cùng. Phảng phất bị người bất chi bất giác địa hung ác rút một bàn tay địa đau. Hắn mặt mũi, tức thì bị vô tình địa dày xéo một đĩa, lúc này lại ngốc ở công chúa viện bên ngoài phủ, lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn cũng không có cái kia không biết xấu hổ dày ra mặt. Hừ, Lý Bá An, người mẹ nó có gan, chúng ta kỵ lư khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, chờ xem, trong lòng lạnh lùng địa hừ một tiếng. Trưởng tôn trùng nghiến răng nghiến lợi xoay người rời đi. Đi ở suốt cung nửa trên đường, trưởng tôn trùng muốn đem trong tay tiểu hồng hộp một thanh ném đi biết khí. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới, lễ vật này chính là bỏ ra hắn một số lớn ngân lượng mua được. Tức khắc lòng có không bỏ địa nắm thật chặt, thở phì phì xoay người hồi phủ. Giờ phút này, công chúa viện bên ngoài phủ, hai tên thiếp thân cung nữ nhi đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Lâm Lang cũng trung thực địa chấp hành nữ nhi vệ chức trách, nhưng lỗ tai lại là không nhịn được thuận hướng viện trong phủ nghe lén. Lý Bá An, người cái này đại hỗn đản, làm sao hiện tại mới đến? Ta đều hơi kém bị trưởng tôn trùng làm phiền chết. Lý Lệ Chất chu môi không vui ngồi ở giường trước giường, hai cái chân nhỏ nha một lay một cái bày động, nũng nịu lên rất là nghịch ngợm đáng yêu. Ngồi ở Lý Lệ Chất đối diện, Lý Dật thấy vậy, không nhịn được nhẹ nuốt nước miếng một cái, nhếch miệng, cười nói ra, công chúa, ngươi vừa rồi, nhưng có nhìn thấy một vệt ánh sáng. Cái gì ánh sáng? Lý Lệ Chất tức khắc liền bị ngây ngẩn cả người, bàn chân nhỏ cũng không lay động, hai con người nhẹ nhàng địa chớp, nhìn chằm chằm Lý Dật. Trong nội tâm nàng lòng hiếu kỳ, cũng nháy mắt liền bị Lý Dật lời này câu lên. Gặp Lý Lệ Chất như thế hiếu kỳ dạng, Lý Dật chỉnh ngay ngắn thân thể, sau đó nghiêm trang nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng ngâm nga đạo: "Yêu là một vệt ánh sáng, như thế mỹ diệu, chiếu sáng chúng ta dũng khí tương lai." Ách, Lý Lệ Chất đầu tiên là khẽ giật mình, phát hiện Lý Dật cái này điệu khúc chính là chưa từng nghe qua điệu khúc, nhưng khi nàng nghe rõ ràng ngâm nga từ nghĩa, tấm kia xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu, nghiêm túc lắng nghe gương mặt, nháy mắt liền bất chi bất giác địa bốc lên một vòng ửng đỏ. Liền mang tai đều một chút biến thành phấn hồng sắc. "Lý Bá An, ngươi tên đại bại hoại." Lý Lệ Chất nhẹ giọng lời nói mắng đạo, nhưng nội tâm lại là một trận vui sướng vô cùng. Liền tiểu tâm can cũng bịch bịch địa cảm thấy một trận ngọt ngào. Ngượng ngùng hồi lâu, Lý Lệ Chất mới nhớ tới gọi Lý Dật đến mục đích. Ngột địa một chút từ trên giường đứng dậy, Lý Lệ Chất đi tới Lý Dật trước mặt, đỏ lên như quả táo gương mặt, cúi đầu lo lắng lên tiếng đạo: "Lý Bá An, ngươi thương, tốt hơn chút nào không? Vừa rồi xác thực rất đau." Lý Dật cười nhếch miệng, nhìn thấy Lý Lệ Chất như thế xấu hổ bộ dáng, trêu chọc nói ra: "Chỉ bất quá, công chúa ánh sáng đã trải qua chiếu sáng một tâm, hiện tại một chút cũng không đau." Bị Lý Dật như thế một trêu chọc, Lý Lệ Chất chợt cảm thấy gương mặt càng nóng, không khỏi nhẹ giọng mắng đạo: "Ngươi cái đại hỗn đản, liền biết rõ ba hoa, tranh thủ thời gian cho ta xem nhìn." Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Chất liền nhẹ chân nhẹ tay địa động thủ, giải khai Lý Dật trên cánh tay dây vải, chỉ thấy bên trong đã trải qua thoa thuốc, vết thương cũng khép lại không ít, nàng cái này mới yên tâm địa một lần nữa buộc lên dây vải. "Ta lấy cho ngươi dược, ngươi đều nhớ kỹ dùng sao?" Lý Lệ Chất gương mặt dương lên tiếng hỏi đạo. "Còn vô dụng đây." Lý Dật cười trả lời. Lý Lệ Chất tức khắc liền chu môi không vui, đỏ mặt, có chút nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, nghĩ muốn lên tiếng trách. "Công chúa, ngươi cứ yên tâm đi." Thấy tình thế không đúng, Lý Dật vội vàng nói ra: "Mụ mụ nói, công chúa dược cũng hữu dụng, có thể một trên cánh tay tổn thương, trước đó đã dùng hết mụ mụ dược, không thể lại dùng linh tinh cái khác dược, nếu không, hiệu quả ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại." Nghe được Lý Dật như thế giải thích nói tới, Lý Lệ Chất trong lòng cái này mới dần dần biến thư thái nhiều. "Ân, liền nghe mụ mụ." Lý Lệ Chất gật gật đầu. Sau đó, nàng lại chững chạc đàng hoàng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trịnh trọng địa căn dặn Lý Dật nói ra: "Lý Bá An, ngươi nhớ kỹ, nhất định không cần loạn bôi thuốc." "Biết, nương tử." Lý Dật cười gật đầu trả lời, nhưng bất quá mỉm cười, liền nghĩ đến Lâm Lang gọi hắn đến mục đích, không khỏi trừng mắt nhìn. "Nương tử, nghe Lâm Lang nói, ngươi đêm qua nhiễm phong hàn, mau đem tay cho một nhìn một cái." Không khỏi Lý Lệ Chất phân trần, Lý Dật liền bắt lấy Lý Lệ Chất ngọc thủ, bắt đầu nghiêm túc mà bắt mạch lên. Lý Lệ Chất vốn muốn cự tuyệt, chỉ thấy Lý Dật như thế nghiêm túc thần sắc, nàng liền mặc cho tay nhỏ bị Lý Dật nắm chặt, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai con người nhìn chằm chằm Lý Dật nghiêm túc hai gò má. Nửa ngày qua đi, Lý Dật chỉ thấy Lý Lệ Chất mạch tượng bình ổn, hơn nữa nhảy lên có thứ tự, một chút cũng không giống là sinh bệnh bộ dáng. Nhíu mày nói ra: "Công chúa, ngươi không chịu phong hàn a?" "Có a, làm sao sẽ không có?" Lý Lệ Chất nghiêm túc gật đầu trả lời, chu môi, cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng lộ ra cực kỳ ủy khuất, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật hiếu kỳ nhìn Lý Lệ Chất, sau đó lại một lần nữa cho nàng bắt mạch một trận. có thể vẫn như cũ không có nửa điểm phát bệnh dấu hiệu. Không khỏi thả ra Lý Lệ chất tay, nói ra, công chúa, một học nệ không tinh, thật sự là kiểm tra không ra. Hì hì, gặp Lý Giật bộ dáng như thế, Lý Lệ chất tức khắc nhếch miệng cười một tiếng, có chút đắc ý địa dương cái cổ, đồng thời tay nhỏ nhỏ bé nâng lên tiếng đạo, đó là đương nhiên, ta đã bị chữa khỏi. Chữa khỏi, Lý Giật đầu đầy hồ nghi, trừng mắt nhìn Lý Bá An, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Gặp Lý Giật như thế dạng, Lý Lệ chất tú kiểm giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Ngọc thủ nắm chặt thành tiểu quyền quyền. Quên cái gì? Lý Giật còn chưa hiểu, nhẹ giọng hỏi một câu. Yêu là một vệt ánh sáng, như thế mỹ diệu, chiếu sáng chúng ta dũng khí tương lai. Lý Lệ chất học Lý Giật vừa rồi, ra dáng địa nhẹ nhàng hừ hát lên, sau đó cười hì hì địa nhếch miệng đạo, ta đã bị tia sáng kia chữa khỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.